Con trai con gái giả đích đệ thất mộng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại thì đứa trẻ đó ngã xuống chưa chết, vẫn luôn rên rỉ trong đau đớn tột cùng mà chí. Tê đi, ba đứa trẻ phát điên đã cầm đê. A, o phay chạy đến tiệm mặt trược C, H, E, M, C, H, E, T vợ mình. Những người cùng bàn chơi mặt trược bị C, H, E, M, C, H, E, T một người, bị thương hai người. Một vụ án mạng lớn như vậy chỉ sau một đêm đã truyền khắp nơi. Cho con trai ruột mình ăn thuốc ngủ, thật là nhẫn tâm, ba bích. Đúng vậy, nghe nói tiệm mặt trược đó toàn là máu, 5 vạn. Bà chủ đã bị bắt rồi. Nhị điều, u rồi, tiếng va chạm của quân mặt trược vang lên không dứt. Hôm đó là cuối tuần, tôi nghe mẹ gọi điện cho một khách hàng quen. Cô Lý, sức khỏe của chị vẫn ổn chứ? Mấy hôm nay sao không đến chơi mặt trược? Giọng nói khỏe khoắn của cô Lý truyền qua điện thoại. Tôi vẫn khỏe, tôi cãi nhau với con trai. Nó nói tôi mà dám đi thì sẽ đưa tôi về quê. Tức C, H, E, T tôi. Con trai cô Lý làm ở cục công thương. Một tuần cô ấy phải đến nhà tôi chơi mặt trược ít nhất 7-8 lần. Cứ cô ấy muốn ăn cơm ở đây là mẹ lại phải riêng cho cô ấy một phần thức ăn mềm hơn. Có lúc quá muộn, mẹ còn phải đưa cô ấy xuống tầng. Con trai cô ấy chưa từng xuất hiện ở tiệm mặt trược nhưng trước đây cũng không ngăn cản mẹ già đánh bài. Tối hôm đó mẹ đóng cửa về nhà, toàn thân mệt mỏi. Sáng hôm sau, bà Phá Lệ làm bữa sáng cho chúng tôi, nói. Mẹ quyết định đóng cửa tiệm mặt trược, sau này sẽ nghiêm túc quản việc học của các con. Hồ Gia Võ, con nhìn trái nhìn phải gì thế? Nói chính là con đấy. Đừng nghĩ đến chuyện thừa kế tiệm mặt trược, nếu con không học hành tử tế, mẹ sẽ bắt con đi vác gạch ở công trường. Nhiều khách hàng quen gọi điện hỏi mẹ sao không mở cửa. Mẹ nói sau này đóng cửa rồi, con dán thông báo chuyển nhượng máy. Dì Năm ở khu tập thể cũng mở tiệm mặt trược, nói bóng gió. Sao tự nhiên chị không mở nữa, kiếm đủ tiền rồi à, tôi không muốn mở nữa. Xảy ra chuyện như vậy nên chắc sẽ bị thanh tra nghiêm ngặt, chị cũng cẩn thận chút, tốt nhất là tránh né một thời gian đi. Dì Năm không cho là đúng, nơi xảy ra chuyện ở phía tây thành phố, có liên quan gì đến chúng ta ở phía đông thành phố đâu. Có tiền không kiếm là đồ ngốc, vài bàn mặt trược của chị bán được giá nào, bà ta ép giá thấp, mẹ liên tục bảo bà ta cân nhắc cho kỹ. Nhưng dì Năm lại tưởng mẹ định tăng giá, cuối cùng mẹ không nói nhiều nữa, bán hết cho bà ta. Nhiều người mắng mẹ ngu, nói là nghề kiếm ra tiền như vậy, nói không làm là không làm. Hơn nữa hoàn toàn có thể chuyển nhượng cả địa điểm lẫn máy móc, từ từ thương lượng, chắc chắn có thể thương lượng được giá tốt. Lại không phải gấp gáp cần tiền, sao phải bán rẻ như vậy? Bà nội và dì út ở quê mắng đến mức sắp khô cả nước bọt. Nhưng ngay sau khi mẹ đóng cửa chưa đầy 5 ngày, huyện đã tiến hành một đợt thanh tra lớn. Tất cả các tiệm mặt trược đều bị đóng cửa. Lúc đó mở tiệm mặt trược là phát triển tự phát, không ai đi làm giấy phép. Khi không xảy ra chuyện thì cấp trên cũng nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao những người đó không đi làm thì cũng thường xuyên cắm đầu vào tiệm mặt trược. Nhưng bây giờ xảy ra một vụ án lớn như vậy, ảnh hưởng rất xấu đến xã hội, đài tin tức của tỉnh cũng đưa tin. Như vậy thì phải hành động, tất cả máy móc của dì Năm đều bị tịch thu và tiêu hủy, còn bị phạt một khoản tiền lớn. Bà ta mắng mẹ thâm hiểm xảo quyệt, cách chương.